Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 354, vặn vẹo Obito. Đứng tại trên cành cây, Obito quan sát Aozora cùng Kisame. Kisame, ngươi làm ra ngu xuẩn nhất lựa chọn. Trong thân thể của ngươi quả nhiên chỉ có xấu xí kẻ phản bội huyết dịch. Nghe lấy Obito chửi đồng, Aozora bật cười một tiếng. Thật sự là buồn cười. Xem như gia tộc phản đồ ngươi không biết xấu hổ nói phản bội. Xem như thôn ninja phản bội ngươi không biết xấu hổ nói phản bội. Chính ngươi chính là một cái chối bỏ gia tộc, chối bỏ thôn, chối bỏ đồng bạn, chối bỏ tín niệm người. Ngươi có tư cách gì để người khác đối ngươi chân thành mà đợi? Huống chi ngươi từ đầu đến cuối có căn bản là không có đem Kisame xem như đồng bạn. Hắn bi kịch đều là ngươi đạo diễn đi. Mà còn đem ta chiêu mộ tiến vào tổ chức chính là ngươi. Bây giờ muốn giết ta cũng là ngươi. Chân chính làm ra phản bội hành vi chính là ngươi đi. Kisame nghe lấy Aozora quát hỏi. Khẽ gật đầu một cái. Ban đầu làng sương mù mặc dù nghiêm khắc, nhưng tuyệt không phải bây giờ bộ này trong huyết vụ dáng dấp. Mà tạo thành tất cả những thứ này đều là trước mắt cái này tự xưng là Uchiha Madara Ninja. Mà còn xem như lão bản, Madara hôm nay có thể bởi vì hoài nghi sát hại Aozora. Ngày mai đồng dạng có thể xuống tay với mình. Phương diện này hắn rất có kinh nghiệm. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn giết lãnh đạo cũng rất có kinh nghiệm. Obito nghe vậy, dưới mặt nạ khuôn mặt trở nên đặc biệt dữ tợn. Phẫn hận nhìn xem Aozora. Người biết cái gì? Người cái gì cũng đều không hiểu. Tự cao tự đại tộc nhân. Mềm yếu bất lực tộc trưởng. Không thể bảo vệ gia tộc tử đệ gia tộc dùng để làm cái gì? Không ngừng tẩy não vị thành niên nam nữ ra chiến trường. Làm một đám lão hủ cao tầng liều mạng thôn. Có cái gì giá trị tồn tại? Tại cái này hắc ám vặn vẹo thế giới. Căn bản sẽ không có bất kỳ hạnh phúc. Nghe lấy Obito lên án. Aozora buồn cười lắc đầu. Cho nên liền muốn sáng tạo một thế giới hư ảo. Đem tất cả mọi người chứa vào trong mộng của ngươi. Muốn nằm mơ. Chính mình tìm một chỗ đi ngủ liền tốt. Hà tất đánh lấy hòa bình thế giới danh nghĩa tai họa nhẫn. Giới. Không có đen. Nào có trắng. Không có hắc ám. Nào có ánh sáng. Không có phản bội. Chân thành còn có cái gì ý nghĩa? Chấm ngoặc kép. Kisame nghe lấy Aozora lời nói. Liên tục gật đầu. Đây chính là hắn lựa chọn Aozora nguyên nhân. So sánh tỉnh táo cơ trí Aozora. Madara chỉ là cái gì cũng đều không hiểu sẽ chỉ vọng tưởng cùng bánh vẽ ngu muội người. Kisame còn nghe lọt đạo lý. Nhưng Obito cũng đã không có lý trí. Tại hắn trong tai, Aozora tất cả lời nói đều là rảo biện. Đều là ồn ào. Mà Aozora thì là ngăn đón hắn cứu vớt thế giới ác ma. Hắn đang muốn xuất thủ đánh gậy Aozora nói chuyện. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy Aozora trong miệng xuất hiện đốm lửa nhỏ. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Rực rỡ ngọn lửa màu vàng theo Aozora trong miệng phun ra. Nháy mắt biến thành một cái giống như mặt trời đồng dạng hỏa cầu. Cầy mở đại địa. Xông về Obito cùng Karatachi Yagura. Kisame thấy cái này nhịn không được khẽ lắc đầu. Hắn có khi rất không hiểu Aozora thực lực cường đại như thế. Tạm còn thích trong chiến đấu tiến hành đánh lén. Aozora Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, giống như thuấn phát, phạm vi công kích cực lớn. Tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Tuyệt đại đa số ninja đối mặt hắn một chiêu này cơ bản né tránh không được. Huống chi song phương cách gần như thế. Cũng chính là một cái thuấn thân khoảng cách, giống như thuấn phát Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, quả thật làm cho Obito cùng Karatachi Yagura né tránh đi, bất quá bọn họ lại có ứng đối chi pháp. Karatachi Yagura nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt liền triệu hoán một đạo thủy long quyển bao trùm hai người, đầy đủ biểu hiện ra hắn thân là Mizuki cao siêu thủy độn tạo nghệ. Thử. Một trận hơi nước bốc hơi thanh âm về sau, Karatachi Yagura thi triển Suzuneki, thủy trận bích, bị màu vàng hỏa cầu đánh vỡ. Chỉ là hơi trách đi Hạ Vị Mua liền tiếp tục vọt tới hai người. Oanh! Karatachi Yagura né tránh không kịp trực tiếp bị đụng bay lái đi. Sau đó màu vàng liệt diễm ở trên người hắn cấp tốc lan tràn. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, ngọn lửa màu vàng óng liền lan tràn đến toàn thân hắn trên dưới. Không ngừng chế tạo chakra áo khoác vẻn vẹn làm dịu một cái tổn thương ngay lập tức biến mỏng. Taaa, bay ngược bên trong, chakra áo khoác còn chưa đốt xuyên. Kinh người nhiệt độ cao liền để hắn sinh ra đau thấu tim gan thiêu đốt cảm giác. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn nháy mắt triệu hoán phong ấn tại trong cơ thể hắn lực lượng. Đỏ thẫm chakra tràn lan mà ra, nháy mắt thay thế chính hắn chế tạo chakra áo khoác. Nhưng phía trước mọi việc đều thuận lợi, chakra vĩ thú áo khoác lần này tựa hồ một chút tác dụng đều không có, như cũ nhanh chóng hóa thành ngọn lửa màu vàng óng củi. Cùng Karatachi Yagura đứng chung một chỗ, Obito lại phảng phất hư ảo. Tùy ý hỏa cầu không xuyên thấu hắn thân thể. Đối với bên cạnh bị hỏa cầu đánh bay, Karatachi Yagura không có bất kỳ cái gì quan tâm. Obito mắt lạnh nhìn Aozora. Âm trầm âm thanh theo dưới mặt nạ truyền ra. Lựa chọn ngu xuẩn. Người nên biết, người tất cả công kích đều là tốn công vô ích. Aozora viêm độn xác thực khó dây dưa. Nhưng điều kiện tiên quyết là có khả năng bắn trúng hắn. Nhưng mà nắm giữ Kamui, hắn sao có thể dễ dàng như vậy liền bị Aozora viêm độn nhẫn thuật đánh trúng. Cho đến tận này, có khả năng phá giải Kamui chỉ có lão sư của hắn một người. Obito sợ Aozora không hiểu rõ Madara năng lực, ở một bên nói ra, Aozora hiện thân, cái này tựa hồ là Madara con kia con mắt năng lực, có thể để tất cả công kích đều mặc thấu thân thể của hắn, đồng thời còn có thể đem người hút vào không gian vòng xoáy bên trong. Ngoài ra hắn còn nắm giữ lấy Hokage đệ nhất mộc độn. Vì nghiệm chứng Uchiha Madara thân phận, hắn đối Obito xuất thủ qua. Nhưng mà đối mặt Obito tùy ý làm mờ tự thân năng lực cùng với có khả năng ở trong nước lớn lên mộc độn, hắn lần thứ nhất cảm thấy bất lực. Aozora nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Đang lúc nói chuyện hắn nhìn về phía Obito, nói, người cũng có thể biết, nhẫn giới chưa bao giờ hoàn mỹ nhẫn thuật. Hắn cùng Obito nói đều là lần đầu giao thủ nói tới. Obito nghe vậy cười nhạo âm thanh, nói, thật sao, ta chưa bao giờ lưu ý qua tay xuống bại tướng. Câu liêm mang ghe kio, vạn hoa đồng, xoay chậm chậm, Obito nhẹ nhàng đưa tay. Chỉ thấy đau đến tại hỏa diễm bên trong tại chỗ lan lộn Karatachi Yagura trên thân vĩ thú chakra. Bỗng nhiên không nhận ức chế theo trong thân thể của hắn nhảy lên ra. Sau đó, nửa vĩ thú lời nói Karatachi Yagura thân hình giống như bị đánh vào không khí khí cầu đồng dạng. Bành trướng lên, trong khoảnh khắc, một cái quái vật to lớn tại Aozora cùng Kisame trước mặt thành hình. Ép đến hai người không ngừng lùi lại, giống như bỏ đi áo khoác. Quái vật đem kịch liệt thiêu đốt vĩ thú áo khoác rút đi. Lộ ra nó cái kia nguyên bản diện mạo cùng tư thái. Giống như gò núi đồng dạng khổng lồ cự quy mở ra đỏ tươi mắt trái. Tựa hồ là cảm thấy bốn phía chen chúc. Nó đầu tiên là vỗ vỗ đại địa đưa tới một trận rung động dữ dội. Sau đó vũ động sau lưng ba đầu bằng phẳng cái đuôi nện đứt bốn phía đại thụ. Mở ra trong mắt trái lóe ra đỏ tươi sắc thái. Thẳng vào nhìn về phía Aozora hai người. Tam vĩ xuất hiện trong nháy mắt. Kisame trên tay dịu dàng ngoan ngoãn Samehada đột nhiên bắt đầu dị động. Nháy mắt vỡ ra quấn quanh lấy nó băng vải. Đâm ra rất nhiều gai nhọn. Muốn thoát ly Kisame tay phải. Cái gì? Kisame do xoay sở không kịp. Vô ý thức buông tay. Để Samehada rơi xuống đất. Trong nháy mắt, Kisame lần thứ hai bị phản bội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.